Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 535, góc truyện audio.com, dần dà, những người này liền tin tưởng loại suy đoán thứ hai, trong lòng có chút đồng tình Tố Y chân nhân, nếu là trăm năm về sau vẫn chưa tỉnh lại, liền cứ như vậy giảm dần ở trong tu chân giới, thật coi là cực kỳ đáng thương. Trăm năm đối với năm tháng dài đằng đẵng tu chân giới bất quá là trong nháy mắt, chỉ bất quá trăm năm sau lại đã xảy ra một kiện đại sự oanh động tu chân giới. Khải Dương Tông trong vòng một đêm từ một cái tu chân đại môn phái, đều toàn bộ bị hủy đi, không chết cũng bị thương, mà đây hết thảy chính là ma giới tân nhiệm ma tôn làm ra. Không có người biết rõ hắn tên gọi là gì, chỉ biết là hắn tu vi sâu không lường được, nghe đồn Khải Dương Tông bị diệt, lão tổ động hư bế quan đi ra, tính cả mấy vị đại năng tọa chấn. Vẫn bù không được đối phương giết chóc, tu chân giới tất cả môn phái lòng người bàng hoàng, đang chuẩn bị liên thủ chống lại ma giới, lại phát hiện sau khi hủy Khải Dương Tông, những ma tộc kia lại lần nữa biến mất ở tu chân giới. Phảng phất mục tiêu bọn họ, khó khăn lắm chỉ là một cái Khải Dương Tông thôi. Đám người suy đoán nhau nhau, vẫn không thả lỏng cảnh giác trong lòng, còn định tìm ra hang ổ ma tộc nhưng không có mảy may dấu vết để lại. Mà giới tất cả ma tu đều biết tân nhiệm ma tôn từ tu tiên giới mang về một thân thể nữ tử, ngay cả tỷ nữ hầu hạ cũng không dám nhìn nhiều. Ma tôn cả ngày ôm nàng, ánh mắt là ôn nhu trước giờ chưa có qua, quả thực hù chết một đám cấp dưới. Phải biết ma tôn từ trước đến nay lãnh khốc vô tình, đã từng có một bộ hạ không có mắt đem ma giới đệ nhất mỹ nhân cởi hết ném. Ở trên giường ma tôn, về sau ngươi đoán làm gì? Mà giới đệ nhất mỹ nhân bị không thương hương tiếc ngọc ném ra bên ngoài đại điện, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu thật lớn, về sau không biết tung tích. Mà bộ hạ kia tự nhiên cũng là bị phế tu vi, sau đó cho chó ăn. Sau đó, không còn có người nào sinh ra tâm tư dư thừa, hướng ma tôn nơi đó nhét nữ nhân. Thế nhưng là hiện nay ma tôn vậy mà mang về một nữ tu y không biết là chết hay là sống, cả ngày ôm nàng bất ly thân, trong mắt tràn ra nóng bỏng cùng yêu thương, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được không? Mới đầu đại bộ phận ma tu cho rằng ma tôn chỉ là có đam mê, đặc thù có chút thậm chí vì nghênh hợp đưa mấy cái nữ tu dạng này. Kết quả một chữ thảm, hai chữ rất thảm. Sau đó tất cả ma tu đều phát hiện một cái vấn đề ghê gớm. Cái nữ tu này còn giống như, thực mẹ nó là ma tôn tình yêu chân chính nha. Mặc dù rất ngạc nhiên đối phương là so với ma giới đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp hơn, nhưng là cho bọn họ mượn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám vụng trộm nhìn một chút, sợ đợi chút nữa con mắt bị đào có thể làm sao xử lý. Cũng tỉ như, hiện tại ma tôn trong ngực ôm nữ tu kia, nghe chúng bộ hạ phát biểu, lại không một người dám ngẩng đầu lên trên nhìn một chút. Ma tôn, hiện tại tu chân giới đám tu sĩ kia đều đang nghĩ biện pháp tìm cửa vào ma giới. Trong đó một hộ pháp cúi thấp xuống đôi mắt trong giọng nói tràn đầy cũng là sùng kính cùng kính sợ. Nói cho bọn họ, mục tiêu bản tôn chỉ là Khải Dương Tông, muốn tự tìm đường chết bản tôn cũng sẽ không khách khí. Một đường trầm thấp tiếng nói vang lên, rõ ràng không có ngữ khí gì, lại cho tất cả ma tu bên trong đại điện một loại uy áp vô hình. Ngồi ở phía trên nam nhân toàn thân mặc áo đen, xung quanh khảm đường vân màu vàng kim nhạt, hắn có được một khuôn mặt 10 điểm tuấn mỹ, một đôi con ngươi đen kịt để cho người ta nhìn mà phát khiếp, trên người mang theo khí tức khủng bố sâu không lường được. Thuộc hạ nghe lệnh, đợi ánh mắt hắn một lần nữa về tới trên người nữ tử trong ngực lại lần nữa trở nên ôn nhu như nước, nếu là người khác nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng rùng mình. Cách chương.